Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245. Đương thời thánh nhân, canh thứ hai, nặng, thật thống khổ, thế giới tại sao là huyết sắc? Ta ở đâu? Ta vì cái gì tại đây bên trong? Đúng, ta tại Nam Bắc hai phe đại chiến bên trong. Ta là một cái Bắc Thương tướng quân. Ta không thể chết. Hoa Tước suy nghĩ chặt đứt. Hắn theo hôn mê trong bóng tối khôi phục một chút ý thức. Chợt liền đi cố gắng mở mắt. Hắn tự an ủi mình. Chính mình đã thức tỉnh chính là khuynh hướng sức khôi phục thủy thuộc tính huyết mạch. Có thể máu đã nhanh chảy hết. Huyết mạch lực lượng chỗ nào còn sẽ có dùng. Hắn liều lấy hết tất cả lực lượng. Nhuốm máu lông mày không ngừng nhảy. Nhưng lại vẫn là không cách nào mở ra. Vô phương đi nhìn một chút cuối cùng này thế giới. Thương thế của hắn đã khôi phục không được nữa. Hắn thật sắp chết. Cả đời hồi ức như là đèn kéo quân tại hắn trong suy nghĩ xoay tròn. Cuối cùng hồi ức này ngừng. Rơi trong nhà nào sẽ vui mừng hớn hở nghênh đón chính mình về nhà nhỏ trên người cô gái. Tiểu nữ hài là nữ nhi của hắn. Mà hắn chết, nữ nhi có khóc hay không? Hoa Tước phát ra thống khổ gào thét. Mong muốn kích phát ra sinh mệnh chi hỏa. Nhưng là uổng phí vô công. Bực này chết thời gian vô cùng gian nan. Vô cùng thống khổ. Ý thức của hắn lại lần nữa trở nên mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ ở giữa, Hoa Tước nghe được cách đó không xa tiếng bước chân, còn có thanh âm của một thiếu nữ, đại thúc, nơi này còn có một cái sống. Hoa Tước đáy lòng dấy lên một tia không lý lẽ hy vọng, nhưng hắn cũng biết không người có khả năng cứu hắn. Không thể nào, giây lát sau, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị rót vào một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng. Đây là như kỳ tích lực lượng, đến mức thương thế của hắn đang ở chậm rãi khôi phục. Hoa Tước suy yếu mở mắt ra, chỉ thấy một cái thắt hoa dâm tóc dài nam tử đang ngồi xổm ở trước mặt mình. Tay hắn bóp kim châm, rõ ràng tại trị thương cho chính mình. Nhìn thấy chính mình mở mắt, nam tử kia ôn hòa cười nói, rất nhanh liền tốt, vừa nói, hắn một vừa đưa tay về sau. Mà phía sau hắn cái kia khoác lên tay mèo áo choàng thiếu nữ thì là ăn ý truyền đạt kim châm. Hoa Tước an tĩnh nằm ngang, mặc cho nam tử kia vì chính mình trị liệu, mà đáy lòng càng ngày càng bình tĩnh, thống khổ trên người cũng đang ở giảm bớt. Hắn tâm thần khuấy động, hai mắt dần dần ẩm ướt. Hắn được cứu, Hoa Tước thân là một đại nam nhân, lại thân là tướng quân. Bỗng nhiên ngập ngừng nói, cám ơn ân công, người huyết mạch có phải hay không thiên hướng về khôi phục? Nam tử một bên dùng châm, một bên thuận miệng hỏi, như tại bình thường, Hoa Tước đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng đối mặt ân nhân hắn thẳng thắn hồi đáp, hồi bẩm ân công, tại hạ thức tỉnh huyết mạch là thủy thuộc tính huyết mạch. Mặc dù không cách nào hình thành to lớn pháp mạch chi thân, nhưng lại có thể làm cho tự thân sức khôi phục tăng cường. Có đôi khi cũng có thể trợ giúp người khác tiến hành khôi phục. Nam tử gật gật đầu, hắn đột nhiên vận lực ghim kim, Hoa Tước trong cơ thể một chút máu bầm lập tức phóng thích mà ra. Cảm giác thoải mái truyền đến. Vị này Bắc Thương tướng quân không chịu được thở phào một cái. Nam tử thu hồi kim châm, lại từ trong ngực bắt một bình dược hoàn nhét vào trong tay hắn. Căn dặn nói, đây là bồi nguyên bổ huyết chữa thương đan dược. Mỗi sáng sớm ăn một khỏa. 7 ngày sau đó, ngươi liền cơ bản có thể khôi phục. Tạ ơn ân công, Hoa Tước đã không biết như thế nào báo đáp. Nam tử thuận miệng hỏi. Lần này về sau, ngươi có tính toán gì không? Hoa Tước cũng không hỏi người trước mặt thân phận. Thở dài nói, ta thân là Bắc Thương tướng quân. Nếu chưa từng chết trận, tự nhiên làm hồi trở lại doanh. Nam tử bỗng nhiên lấy ra một cái sách hộp đưa cho hắn. Cuốn sách này tên là Thanh Nang. trong đó ghi lại chữa bệnh chữa thương người sống chi pháp. Ngươi có thể chăm học khổ tu, sau đó nhưng phàm có tâm địa thiện lương, yêu thích y thuật người, đều có thể truyền chi. Hòa Tước lúc này còn không biết cuốn sách này chân quý. Chẳng qua là hỏi, không chi ân công xưng hô như thế nào. Nam tử cười lắc đầu cũng không trả lời. Sau đó nói, ngươi đến ta truyền thư, cần phải đáp ứng ba chuyện. Sau này truyền đồ cũng cần nhường đồ nhi thề tuân thủ. Hòa Tước thận trọng nói, ân nung mời nói. Nam tử nói, thứ nhất, giáo đồ không thể tận lực tàng tư, cần thời khắc rõ ràng chính mình chính là thiên hạ thầy thuốc một bộ phận, lại thời khắc vì thiên hạ y học tiến bộ mà nỗ lực. Thứ hai, cứu người không thể xem tôn ti quý tiện, động tâm làm loạn, mưu không làm chi lợi. Thứ ba, làm bệnh nhân giữ bí mật, không thể hồ ngôn loạn ngữ, tin đồn thị phi. Hòa Tước đi theo đọc một lần, sau đó thề nhất định tuân theo. Nam tử này mới đứng dậy, hướng xa mà đi, mà cái kia bọc lấy tay mèo áo choàng thiếu nữ cõng dương lớn, hoạt bát lấy, tiếp tục tìm kiếm lấy người bị thương, trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương. Một màn này dừng lại tại Hoa Tước trong mắt, đại từ đại bi, chớ quá như là, hắn chặt chẽ bưng lấy quyển sách trên tay hộp, chỉ cảm thấy vật này nặng như vạn trượng chi sơn. Nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng, Hoa Tước nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, như vậy loạn thế, ngài cứu được tới sao? Ngoặc kép, thu qua, đông tuyết, chiến loạn vô biên thời đại bên trong, người bị thương bệnh người vô số kể, thừa dịp loạn mà lên đạo tặc cũng là khắp nơi đều là. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, có hai bóng người đi qua cái niên đại này, như là thần Phật thương hại nhẹ tay nhẹ lướt qua nhân gian đau xót. Phàm này hai bóng người đi qua, chính là trị bệnh cứu người, dùng thiện tâm cảm hóa mọi người, truyền y thụ đạo, giáo cho mọi người y thuật, mà phàm có cùng hung cực ác đạo tặc, hai người này cũng lại không chút nào e ngại. Thần Phật có mặt mũi hiền lành, đã có nộ mục kim cương, cái kia nam tử áo bào xanh giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là đầu người cuồn cuộn, mà này với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Từ từ, mọi người cuối cùng đem miếu đường bên trong, phu tử, cùng cái này sống sờ sờ nam nhân đối ứng dâng lên, cứu người, truyền đạo. Truyền đạo người lại cứu người, lại truyền đạo, lòng vòng như vậy, kỳ thư thanh nang cũng cuối cùng lưu truyền rộng rãi. Đây là kế thiên hạ kính khí thiên hạ ý tượng sau thiên thứ ba. Vô luận trận doanh, vô luận thế lực, dồn dập đi các nơi sao chép thanh nang thư. Phu tử viết sách, nhất định là ngạc nhiên trong sách kỳ thư, mà thanh nang thư tờ thứ nhất lại là một cái nho nhỏ thệ ngôn, nhưng phàm lật ra cuốn sách này người, cần trong lòng lặng yên thề. Thứ nhất, giáo đồ không thể tận lực tàng tư. Cái này là Hạ Cực cùng Hoa Tước nói cái kia ba điểm. Một năm qua đi, hai năm qua đi, Nam Bắc kịch chiến, không có phút chốc dừng lại, nhưng mọi người lại giống như đã bắt đầu chán ghét trận chiến đấu này. Cho dù là Lữ Diệu Diệu cũng đã không còn là thiếu nữ. Nàng đã 23 tuổi. Trong cuộc chiến tranh này, phu tử tên truyền chư Nam Bắc, giáo hóa thiên hạ, truyền y thụ đạo, là vì thiên hạ chi sư, tự thể nghiệm, chăm sóc người bị thương, là vì thiên hạ mẫu mực. Hắn hành tung đạp biến đại giang Nam Bắc, trực tiếp cứu người, gián tiếp cứu người vô số kể, mà phu tử cũng là một cái duy nhất mặc dù theo hai quân trên chiến trường đi qua, cũng sẽ không có bất luận cái gì người đi công kích hắn tồn tại. Thậm chí có quân đội lại bởi vì phu tử đến mà dừng lại chém giết. Này loại đình chiến trình độ khoa trương đến có một lần, hai biên tướng quân đều đã hô xung phong, thế nhưng hai phía lại đều thấy được đi ngang qua phu tử. Thế là cái kia công kích trận doanh trong nháy mắt đọng lại. chờ đến phu tử đứng ở hai quân ở giữa. Phu tử phất phất tay, lớn tiếng nói, chớ có tái chiến. Hai phía đại tướng dồn dập thở dài, nhưng quân mệnh không thể trái. Lúc này, phu tử nói, liền nói là ta khuyên nói binh sĩ, nhường binh sĩ không nữa nguyện ý chém giết đi. Dạng này các ngươi cũng có lý do. Hai phía đại tướng nghe, liền đều ôm quyền, trực tiếp dẫn quân đội trở về. Dần dà, bị Hạ Cực khuyên lui đại quân là càng ngày càng nhiều. Lại sau này, hai phía đại quân mặc dù đối mặt, cũng chẳng phải muốn đánh. Một người, giáo thiên hạ, đi thiên hạ, một lời, dừng binh qua, ngoại trừ phu tử, không có người nào nữa. Lúc này, tại không biết không gian, màu đen thác nước đã chảy hết, nhưng không gian này lại như cũ bày biện ra một cỗ kỳ dị dung chuyển cảm giác. Chín đạo không thể lý giải thân ảnh ví như sơn hà tồn tại ở không gian này bên trong, vây quanh thần bí to lớn đường nét. Có người bỗng nhiên mở miệng mà đã dẫn phát ngắn gọn đối thoại. Hắn giống ai? Bên trên cổ thánh nhân đều có thánh đạo, hắn đi nói liền là thánh đạo. Ta nhớ được thái thượng từng đi qua nói, mặc dù cùng hắn khác biệt nhưng lại cảm giác tương tự. Hắn nhân vật như vậy, là ngươi người của Tô gia vật, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ta tự nhiên hy vọng hắn có thể còn sống. Giáo hóa thiên hạ, sơn hà đều sinh từ. Dạng này người nếu là chớ nói đến hậu kỳ, chính là tại trung kỳ sẽ trở thành vì sao kinh khủng tồn tại. Ngươi không phải không biết à? Ta biết, nhưng hắn là huyết mạch của ta. Hừ. Vậy ngươi đem vị trí nhường cho hắn. Chúng ta chín người là trên một cái thuyền. Mặc dù lẫn nhau ở giữa có lại nhiều mâu thuẫn, nhưng đối với chuyện này không thể có xung đột, bằng không chính là tất cả mọi người kẻ địch. Hắn đã là ngươi huyết mạch, lại như thế đi tại kinh hoàng thánh trên đường. Ngươi nếu muốn khiến cho hắn sống sót, vậy ngươi liền để hắn thay ngươi, có bằng lòng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Kỳ thật cho tới bây giờ còn không cần lo lắng, bởi vì hắn cũng không có thức tỉnh huyết mạch, mà hắn chỉ cần một ngày không đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, không thoát khỏi phàm nhân mệnh luân, chính là một ngày không lớn lắm mắc. Các vị đạo hữu theo thượng cổ sống sót, không cần tùy tiện tức giận, dù sao còn chưa tới thời điểm nha. Người Tô gia huyết mạch thật đúng là đặc thù. Này một tiểu kỷ nguyên còn chưa hơn trăm năm, thế mà sinh nuôi thành hai cái quái vật, một cái Hạ Cực, một cái Phong Nam Bắc, một cái Hắc Hoàng Đế, một cái Thánh Nhân. Các có cơ duyên, như Hạ Cực không phải Hắc Hoàng Đế, như Phong Nam Bắc chưa từng đột phá 11 cảnh, ngươi cho là bọn họ còn có thể sống được sao? Hừ, chư vị nhớ kỹ. Sau này chư vị gia tộc nếu là ra bực này nhân vật, tất cả chiếu giết không sai. Từ nên như vậy, vậy liền đạt thành chung nhận thức. Nếu là Phong Nam Bắc đột phá 11 cảnh, liền đi phế đi hắn. Nhưng nếu không có đột phá, hắn này phu tử tên, cũng là danh phu kỳ thực, liền tùy hắn đi đi. Ở kiếp này thánh danh hắn thật là nên được. Đồng ý, đồng ý. Một chỗ khác, Bắc Thương Hành Cung trong mật thất, cũng tại cử hành một cái nào đó ngắn gọn bí hội. Có thể ở chỗ này trong mật thất, không khỏi là bây giờ Bắc Thương nhân vật trọng yếu nhất. Mà, bí hội chủ đề vẫn là bây giờ phu tử. Phu tử chưa trừ diệt, lòng người bất định, ta Bắc Thương lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Phu tử đã gần như thánh nhân, chính là thượng cổ 3000 năm sách sử. Danh nhân nhớ bên trong cũng không từng đi ra nhân vật như vậy. Nhân vật bậc này, thực sự để cho người ta khâm phục không thôi. Như Kỷ Ngô Phong Lưu 10 đấu, phu tử một người chính là độc chiếm thất đấu, còn lại mọi người lại điểm này 3 đấu. Đáng tiếc, hắn vì sao là Chu Triều Đế Sư? Vì sao là thế gia người? Thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, phu tử chưa hẳn thuận thiên. Cũng chưa chắc nghịch thiên, hắn đăm chiêu suy nghĩ đều là chân chính vì thiên hạ này, vì nhân gian thiên cổ chi phồn thịnh mà đang cố gắng. Nếu là tinh tế xem ra, kỳ thật phu tử cũng không có trợ giúp Chu Triều đối trả cho chúng ta Bắc Thương, mà chẳng qua là trảm giết chúng ta đi đánh lén Cơ Huyền thích khách. Ta phỏng đoán, nhân vật bậc này, nhưng thật ra là biết thiên mệnh không thể làm, mà đang làm người ở giữa xúc thế, mà đối đãi ngàn năm về sau. Chợt có một người dùng đè nén kích động giọng nói, ta từng nghe tới phu tử nói qua hắn hoành nguyện. Ô, mọi người nhất thời tò mò. Người kia chậm rãi nói, làm thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, làm hướng thanh kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình, giáo hóa thiên hạ, thụ thiên hạ dùng binh. Không có không thể phản kháng bất công người, không có không thể phản kháng bạo lực người, không có hoảng sợ bất chính sự tình mà không dám nói người, không có nịnh nọt khuất phục tại uy vũ người giàu sang. Bình sinh mong muốn chỉ thiên hạ chúng sinh người người như rồng, hóa mình là vua. Một lời hạ xuống, toàn bộ mật thất rơi vào trầm mặc, chữ chữ đều như thần sơn áp đỉnh, để lộ ra khó mà diễn tả bằng lời trọng lượng cùng thần thánh. Thật lâu, làm cầm đầu đế bảo nam tử thở dài một tiếng, tốt một cái người người như rồng, hóa mình là vua, cái này người chính là đương thời thánh nhân, nhưng cái này người nhưng lại không thể không trừ, bằng không dân tâm không tại ta Đại Thương, bại cục liền đã định. Một người khác tự giễu lấy mỉm cười một tiếng nói, 6 năm chinh chiến, binh sĩ tương sát, tích xương thành núi máu chảy thành sông, không ngờ tới cuối cùng thiên hạ này đại thế đầu mối then chốt lại thắt ở một cái chưa bao giờ xuất chinh nhân thân lên. Mà này người không chỉ chưa từng xuất chinh giết người, ngược lại là trị bệnh cứu người, thiên hạ bách tính vì đó lập sinh từ vô số, chúng ta máu nhuộm hai tay, giết người không biết bao nhiêu, hắn lại cứu người vô số, người sống không biết nhiều ít. Bây giờ dạng này chúng ta lại muốn đi giết này dạng thánh nhân, làm đúng là mỉa mai vô cùng. Lương tâm lo lắng đây này. Trước đó nói phu tử hoành nguyện, người kia cũng lên tiếng nói, chư vị có ai chưa có xem thiên hạ kính khí, thiên hạ ý tượng, hoặc là thanh nang thư? Có ai không có từ nơi này hai quyển thánh điển bên trong từng thu được công pháp, tăng lên qua lực lượng? Đổi cái góc độ, chúng ta đều là phu tử đệ tử a, làm đệ tử người không nhận sư thì cũng thôi đi, bây giờ làm sao mưu đồ thí sư? Mật thất bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên, ngồi tại mật thất nơi hẻo lánh một nữ tử nói, ta trước đó vài ngày ở tiền tuyến, vừa vặn thu được phu tử cuốn thứ tư sách. Phu tử theo không keo kiệt kiến thức của mình, nghĩ đến là quyển sách kia còn khuếch tán ra. Ta bỏ ra 3 ngày 3 đêm, thô sơ giản lược lật ra một lần. Nàng bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, mọi người lại lẳng lặng nghe. Cô gái kia nói, quyển sách kia để cho ta hổ thẹn. Cầm đầu trong cục đế bào nam tử nói, là hạng gì sách? Nữ tử từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ, phất tay, sổ đưa ra, cách mấy trượng truyền rơi xuống đế bào trong tay nam tử. Mượn mật thất bên trong đèn hoa, nam tử thấy rõ ràng sách trang bìa 8 chữ to, thiên hạ nho đạo, nhân giả vô địch, nhân giả vô địch, nhân giả vô địch. Đế bào nam tử nhịn không được đóng chặt lại mắt, có lẽ bị người nói 4 chữ này là tràn đầy dối trá, nhưng 4 chữ này lại là phu tử viết. Thật sự là, hắn cầm chặt 2 quả đấm, đè xuống sách, trong lòng có một cỗ không nói ra được mùi vị. Thật lâu, đế bào nam tử chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói, như trưởng khống thiên hạ này chính là phu tử. Cô cũng là không lời nào để nói, nhưng cũng không là, mà chúng ta gian khổ đến tận đây, chiến đấu hăng hái đến tận đây, lúc này đã tới thời khắc cuối cùng, không thể lười biếng. Chư vị, nếu là không giết phu tử, chúng ta có gì những biện pháp khác? hắn nhìn chung quanh tả hữu, cuối cùng tầm mắt rơi vào bên cạnh người một nữ tử trên thân. Nữ tử kia đã không còn thiếu nữ xuất trần thủy linh, mà là nhiều hơn mấy phần quý phụ nhân hiền thục đoan trang, cùng với nắm giữ quyền sinh sát thượng vị giả khí tức. Nhưng cái kia phiêu phiêu miểu miểu tiên nữ khí tức lại vẫn cứ chưa tán. Tỷ tỷ, ngươi cùng phu tử từng là quen biết, khả năng thuyết phục hắn. Nữ tử chính là Hạ Doãn. Nàng trầm ngâm một chút nói, ta cùng hắn vẫn chỉ là cùng là thế gia đệ tử lúc tại Bắc Địa từng có gặp mặt một lần. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói, ta nghe nói Đông Hải thủy tai, hắn vượt sông tới phương Bắc, đang ở ta Bắc Thương trong khu vực, ta liền đi gặp hắn thử một chút đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.